Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122: Linh trì tu hành. Hơn ngàn khối thiên địa linh tinh, đây là khái niệm gì? Phong Lôi Các một vị trưởng lão, quanh năm suốt tháng cũng không nhất định có thể đạt được 100 viên thiên địa linh tinh. Này 1000 khối thiên địa linh tinh, cái kia là có thể muốn sừng sững tại tuyệt đỉnh lĩnh vực siêu cấp cường giả nhóm đầu rơi máu chảy. Người chết ta sống một khoản vô cùng lớn tư nguyên a. Tiêu Trần có phần không chờ mong nhảy vào linh trong ao. A, thân thể chìm vào đến linh trì bên trong nháy mắt. Tiêu Trần có phát giác, cái này linh trì bên trong dòng nước bao hàm một cỗ tinh thuần mà mênh mông tinh hoa năng lượng. Tại cái này một cái búng tay quang cảnh bên trong, thì vô khổng bất nhập rót vào đến Tiêu Trần toàn thân. Huyết nhục lỗ chân lông, ngũ tạng lục phủ ở giữa, đưa đến một loại tẩy tủy phạt cốt, tăng phúc tu vi, lớn mạnh nhục thân phẩm chất tác dụng. Ta hiểu được, cái này hơn ngàn khối thiên địa linh tinh, quanh năm suốt tháng che phủ tại cái này linh trì dưới đáy, tràn ngập ra linh khí tinh hoa. Cũng liền tại năm tháng dài đằng đẵng ở giữa, bất chi bất giác dung nhập vào cái này linh trì dòng nước bên trong. Nói cách khác, cái này một tòa linh trì bên trong dòng nước đều là trộn lẫn thêm thuần túy mênh mông linh khí thiên địa linh nước. Ngây ngất cười yếu ớt tùy ý cái kia linh trì năng lượng chui vào đến trong thân thể. Tiêu Trần một bên đem cái này lắng đọng tại linh trì dưới đáy hơn 1000 viên thiên địa linh tinh đều ôm vào đến trong không gian giới chỉ, nhấc lên, cái này một mai không gian giới chỉ vẫn là cái kia Minh Thương Tôn giả, hiện tại thì là thành Tiêu Trần tất cả chi vật. Nửa ngày trôi qua, Tiêu Trần nhục thân càng trong suốt sáng long lanh, sáng lạn như ánh bình minh. Theo tốc độ này, qua một tháng nữa, ta cũng không có khả năng đem cái này linh trì bên trong năng lượng tinh hoa hút dọn sạch. Có thể đây cũng là ta thoát thai hoán cốt, rút cao tu vi một cơ hội nha. Cái này về với bụi đất bí cảnh bên trong, đứng hàng kim đan cảnh tầng thứ siêu cấp thiên tài. Đó là nhìn mãi quen mắt, tầng tầng lớp lớp, mỗi một lần về với bụi đất bí cảnh mở ra, sau cùng đều sẽ có cái kia về với bụi đất thần điện diệu thế mà ra. Đây là về với bụi đất bí cảnh đặc điểm lớn nhất. Nghe đồn còn có cái thế thiên tài ở đâu về với bụi đất trong thần điện thu hoạch được cổ đại thần minh pháp khí. Ta muốn tại cái kia quần hùng tụ họp, gió dục mây vần về với bụi đất trước thần điện đoạt được một chỗ cắm rùi. Tu vi phía trên liền không thể lạc hậu quá nhiều. Toàn thân cao thấp ngâm tại ôn nhuận sinh hoa, linh trì dòng nước bên trong. Tiêu Trần quên đi thời gian, hắn muốn đem cái này linh trì bên trong năng lượng tinh hoa hút dọn sạch. Vì sao một điểm động tĩnh cũng không có? Dưới đài cao, mọi người hồ nghi, có lẽ là cái kia trong hồ có bảo bối gì? Tiểu tử kia ngay tại vơ vét đây. Có người phỏng đoán đường. Ai? Liền xem như cái kia trong hồ có vật gì tốt, chúng ta cũng là nhìn không đến, mò không thấy nha. Lập tức lại là có người than thở đường. Lúc này, cái kia bị Tiêu Trần lôi pháp oanh kích, trọng thương hư nhược thẳng tắp thanh niên, con người dày đặc, cắn răng nghiến lợi nhìn phía Nam Cung Hạo mấy cái Phong Lôi Các chân truyền đệ tử. Nói, các người cùng cái kia đạp nát là cùng một bọn. Bây giờ tiểu tử kia ở đâu trong hồ không biết làm cái gì, nhưng muốn là đem các ngươi trấn áp, các loại tiểu tử kia trở về, liền có thể dùng các ngươi áp chế tiểu tử kia đem hắn lấy được cơ duyên tạo hóa giao ra. Trong lúc nhất thời, cùng thẳng tắp thanh niên cùng một bọn mười mấy cái tu sĩ trẻ tuổi vận sức chờ phát động, nhìn chằm chằm cái kia bạch y lãnh khốc thiếu niên cũng là ánh mắt lóe lên động suy nghĩ. Nam Cung Hạo lông mi trầm trọng. Tiêu Trần là thống thống khoái khoái đi tới cái kia đài cao chi đỉnh. vơ vét cơ duyên, đem bọn hắn lưu tại nơi này thành mục tiêu. Thẳng tắp thanh niên thương thế thảm trọng, không đáng để lo, nhưng ở cái này thẳng tắp thanh niên bên cạnh còn có mấy cái kim đan cảnh cấp bậc siêu cấp thiên tài, cùng mười mấy cái thiên nhân cảnh tu sĩ, lại thêm cái kia bạch y lãnh khốc thiếu niên một phương. Cục diện này một khi mở ra, cái kia chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Muốn động thủ trấn áp chúng ta, vậy các người cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ tới. Lại nói, Tiêu Trần sư đệ khác với chúng ta, hắn cũng không phải loại kia không quả quyết thế hệ. Liền xem như các ngươi trấn áp chúng ta, cũng không có khả năng dùng chúng ta tới áp chế đến Tiêu Trần sư đệ giao ra hắn lấy được cơ duyên. Tạo hóa, trịnh trọng việc, Nam Cung Hạo nói ra, xảo ngôn lệnh xác, thẳng tắp thanh niên ngoảnh mặt làm ngơ, quát nói, động thủ, trong nháy mắt, tại thẳng tắp thanh niên bên cạnh mấy cái kia kim đan cảnh thiên tài, dẫn theo hơn 30 thiên nhân cảnh cấp bậc tu sĩ trẻ tuổi. Công về phía Nam Cung Hạo mấy người, bạch y lãnh khốc thiếu niên tĩnh quan kỳ biến nhìn lấy. Không có thẳng tắp thanh niên thêm vào, mấy cái kia kim đan cảnh thiên tài, cùng hơn 30 thiên nhân cảnh tu sĩ, cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Kim đan cảnh nhất trọng Nam Cung Hạo triển lộ ra chiến lực không kém hơn kim đan cảnh tam trọng tu sĩ. Trấn áp bọn họ, liền có thể để cái kia Tiêu Trần giao ra cơ duyên. Đạo hữu ngươi còn do dự cái gì? Mắt thấy cục diện rằng co không xong, thẳng tắp thanh niên hướng về bạch y lãnh khốc thiếu niên hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, cái kia cũng chỉ đành dạng này. Bạch y lãnh khốc thiếu niên thở dài đi ra. Cái kia kim đan cảnh 6 tầng tu vi, oanh ầm ầm bạo phát vang vọng, chế tạo ra pháp lực phong bạo, bao phủ đến phía trước đi. Đang cùng một cái kim đan cảnh tam trọng siêu cấp thiên tài giao phong Nam Cung Hạo, nhất thời cũng là như bị sét đánh bay ngang ra ngoài. Nam Cung sư huynh, Triệu Mãng, Lý Thái mấy cái chân truyền đệ tử sắc mặt tái nhợt. Đi, Nam Cung Hạo tâm lý rõ ràng, cái kia bạch y lãnh khốc thiếu niên động thủ, cục thế cũng không phải là hắn có thể nắm trong tay. Muốn đi có dễ dàng sao như vậy? Diễu cợt, bạch y lãnh khốc thiếu niên hai tay thành ấn tế ra một đạo huyền giai thần thông con dấu. Cái kia hào quang rực rỡ chói mắt thần thông con dấu, nghênh phong gặp tăng buông xuống tại Nam Cung Hạo cùng mấy cái phong lôi các chân truyền đệ tử. Đỉnh đầu, để cứng rắn mặt đất nham thạch, đều là vỡ ra từng cái khe rãnh vết rách. Hồng hộc xoẹt, Nam Cung Hạo cùng mấy cái chân truyền đệ tử cùng một chỗ chống lên pháp lực cầu. Vòng, trùng kích tại cái kia thần thông con dấu phía trên, cũng chỉ là ngắn ngủi trì hoãn cái này một cái thần thông con dấu hạ xuống tốc độ. Chém, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Cái kia bạch y lãnh khốc thiếu niên, lấy ra cái kia một miệng trường kiếm sắc bén. Cái này trường kiếm phẩm chất, đến chính xác giai pháp khí cấp độ, thớt luyện như mênh mông thác nước, kiếm quang xẹt qua hư không, văng lên mảng lớn máu tung tóe. Nam Cung Hạo mấy cái chân truyền đệ tử, nhận lấy khác biệt trình độ thương tổn, mấy cái kim đan cảnh cấp bậc siêu cấp thiên tài lại ở một bên sẵn sàng chiến đấu. Cái này thật đúng là không có một chút chạy thoát hy vọng. Bảo cho ta, tràn ngập nguy hiểm bên trong, Nam Cung Hạo sắc mặt thương tiếc ném ra một cái lôi điện xen lẫn, chói mắt sáng chói thủy tinh viên cầu, cái kia viên cầu giữa không trung nổ tung, tản ra quang huy, tựa như là một vòng sáng rực mặt trời, để tại chỗ tất cả mọi người mắt mở không ra, chốc lát, cái kia che giấu bốn phương tám hướng thiên địa chói mắt quang mang tan thành mây khói. Có thể Nam Cung Hạo cùng mấy cái phong lôi các chân truyền đệ tử cũng là không thấy bóng dáng. Đó là vật gì? Ngoặc kép, bạch y lãnh khốc thiếu niên tức giận quát nói. vừa mới cái kia một cái thủy tinh quang mang nhiễu loạn hắn ánh mắt cùng cảm ứng. Còn có pháp lực huyết khí chảy xuôi, bằng không, hắn không có khả năng muốn Nam Cung Hạo mấy cái phong lôi các chân truyền đệ tử chạy mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.